Chương 76, Huế Thổ chuẩn bị. Chương 76, Huế Thổ chuẩn bị tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2796 thời gian đổi mới, 2014-12140-53 Lâm Phong đem lời nói rất khéo léo, hắn cũng không có nói đối với đàn dồ thần phục, nhưng đàn dồ lại sinh tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Đàn dồ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng, che giấu đi qua. Lâm Phong tự nhiên đem đàn dô biểu lộ thu hết mắt, trong lòng cười lạnh nói, nghĩ lung là ta, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có thần khí cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ bí mật mới có thể để cho ta động tâm. Mà ngươi, một kiện đều không có. Đàn dô thoại nguyện đem Lâm Phong kéo vào ám bộ, nhưng là để hắn bất mãn là, Lâm Phong tựa hồ đối với hiệu chung với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú, đối mặt với Lâm Phong. Đàn dồ có một loại lời không hợp ý không hơn nửa câu cảm giác. Hắn đối với Lâm Phong giới thiệu một chút ám bộ tình huống, sau đó lại ra vẻ quan tâm căn dặn một phen, liền để Lâm Phong rời đi. Đại nhân, tiểu tử này tựa hồ không có dễ dàng như vậy thu phục a, không bằng dứt khoát. Lâm Phong vừa mới rời đi, một đạo thân ảnh mơ hồ liền xuất hiện trong đại sảnh, đối đàn dồ âm âm ú ú nói ra. Tay phải hắn làm một cái mất đầu động tác. Không, đàn dồ sắc mặt mười phần lạnh lùng. Hắn đối đạo nhân ảnh kia khoát khoát tay, nói, ảnh, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, ta tự chủ mở đầu. Ảnh đột nhiên phát ra một trận dọa người tiếng cười, thật lâu mới lên tiếng, đạn dô đại nhân, liền sợ ngài hảo ý tiểu gia hỏa kia căn bản là trướng mắt, đến lúc đó liền sợ ngài biết bồi phu nhân lại gây binh. Đạn dô cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, mới nói, cho tới bây giờ, còn hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ú dù mạ kỳ nhất phong tốc độ phát triển tuy nhiên khiến ta giật mình, nhưng hắn còn lật không thiên, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể diệt trừ hắn. Hắc hắc hắc, chỉ hy vọng như thế. Ảnh thân thể chậm rãi bắt đầu mơ hồ, chỉ để lại một chuỗi để cho người ta tê cả da đầu tiếng cười. Liên sợ tiểu gia hỏa kia có cái gì ẩn tàng bài, đừng quên hắn nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử Lâm Phong lúc rời đi đợi, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Về phần ám bộ, đã sớm đạt được đàn dồ mệnh lệnh, riêng phần mi nhờ chấp hành nhiệm vụ qua. Đàn dồ lao ra hỏa kia, làm đến tột cùng là tính toán gì Lâm Phong ám bộ, tuy nhiên đây cũng là trong lòng của hắn suy nghĩ, giải quyết trước mắt hắn cần thiết bức thiết giải quyết ra thôn vấn đề, nhưng hắn vẫn còn có chút lo nghĩ, bởi vì cái này dù sao cũng là đàn dồ lao hồ ly kia đầu tiên nói ra. Hồ cả văn phòng. Lâm Phong đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai mắt nhìn xem xạ rủ Tô Bi. Cái kia đã từng được xưng là nhẫn hùng, nhẫn thuật chi thần người, hiện tại hắn đã hiển thị rõ lao thái, đối mặt một số lúc trước xử lý thành thạo sự tình đã có chút lực bất tòng tâm. U dù mạ kỳ nhất phong, người đáp ứng đản rổ tên kia hai người đối mặt thật lâu, xa dù tổ bì mới mở miệng hỏi. Các ngươi đều đã sớm quyết định, còn cần hỏi ta trang. Lâm Phong sắc mặt phi thường lạnh lùng, tuy nhiên trong lòng của hắn cao hứng phi thường, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn muốn mượn này theo xạ rủ tổ bị nơi đó đạt được càng thật tốt hơn nơi. Ai, xạ rủ tổ bị trùng điệp thở dài, nói ra, ú rủ mạ kỳ nhất phong, ngươi chớ coi trách ta, tuy nhiên ta muốn cho ngươi càng nhiều trưởng thành thời gian, nhưng là đạn dỗ liên thủ với trưởng lão đoàn hướng ta tạo áp lực, ta cũng là không thể làm gì. Cho nên, ngươi liền phải đem mới năm gần 10 tuổi ta đẩy hướng chiến trường. Ngươi phải biết, đây cũng không phải là chiến tranh niên đại. Lâm Phong khỏe mắt đỏ lên, làm ra một bộ muốn khóc bộ dáng. Ta xạ rủ tổ bị mặt mò đỏ ửng. Nói thật, làm hồ ca bị trưởng lão đoàn bức đến bộ này ruộng đất, với hắn mà nói cũng là một cái sỉ nhục. Nhưng không làm sao được, tứ đại hỏa ảnh nà mì cả dơ mì nạ tổ chiến tử, đệ tử của hắn tam nhận phản bội chạy trốn, rời đi, hắn đã cô trưởng nan minh, đối mặt với cùng trưởng lão đoàn áp lực, hắn đành phải lựa chọn nhượng bộ. Xạ rủ tổ bị yên lặng nhìn xem Lâm Phong. Thật lâu hắn mới trùng điệp lấy tay vỗ một cái bàn, giống như làm ra một cái hạng quyết định. Hắn quay người rời đi, nói ra, chờ ta một hồi. Lâm Phong yên lặng nhìn xem xạ rủ tô bị rời đi, thẳng đến cửa bị đóng lại trên mặt hắn mới lộ ra ý cười, ám bộ chẳng những là ước nguyện của hắn ý, với lại càng là thừa cơ hội này để xạ rủ tô bị cảm thấy có lỗi với chính mình, đối với mình làm ra càng lớn nhượng bộ, thật có thể nói là làm một công nhiều việc. Cầm sau mười mấy phút, xạ rủ tổ bị lại trở về, trên tay hắn cầm một thanh trường ước 1 mét bảo kiếm, bị bảo tồn ở một cái đặc chế một đầu vỏ kiếm bên. Trong, chính là Lâm Phong theo Vân Ẩn thôn mang về lôi thần chi kiếm quả nhiên cùng ta suy nghĩ giống như lúc. Lâm Phong mừng thầm trong lòng, ở trong lòng nói ra. U dù mạ kỳ nhất phong, đối với đem mới 10 tuổi ngươi đưa lên chiến trường, ta xạ dụ tổ bị phi thường thật có lỗi, nhưng là đây là cổ nổ hạ thôn cao tầng nhất trí quyết định, ta vô pháp thay đổi gì. Vi biểu thông suốt đối với ngươi hãy nấy, ta hiện tại đem thanh này nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân từng dùng qua bội kiếm tặng cho ngươi, dùng để phòng thân. Cái gì đây là nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân bội kiếm? Lâm Phong ra trang ra một bộ giật mình bộ dáng, tiếp nhận trường kiếm. Kiếm này tên là lôi thần chi kiếm, trong truyền thuyết chính là thiên giới lôi thần bội kiếm, không gì không phá, kiếm này bên trong càng là thai nghén vô cùng vô tận lôi năng lượng, về sau sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Xạ dù tổ bi lời nói thâm thiế nói ra. Đa tạ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân hậu ái. Lâm Phong hai tay nâng lôi thần chi kiếm, quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng nói ra. Mặc kệ cổ nổ hạ thôn cao tầng như thế nào, vị lão nhân này thủy chung đều là đáng giá để cho người ta tôn kính, huống chi hắn đối với mình quan tâm đúng là xuất phát từ nội tâm. U dù mạ kỳ nhất phong, trên chiến trường không thể so với huấn luyện tràng, hung hiểm vô cùng, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta vợ ân ở con ở muốn nhắc nhở ngươi, mặc kệ gặp được cái gì địch nhân, đều muốn toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể phớt lờ, biết không? Xạ dù tổ bị nghiêm túc nói ra. Ta đều nhớ kỹ, hỏa ảnh đại nhân. Lâm Phong ngẩng đầu lên, lộ ra tự tin mỉm cười. Ân, có một chuyện ta cũng phải nói cho ngươi, sư huynh của ngươi hạ tặc cả cả sỉ cũng ám bộ, trở thành ám bộ phân đội trưởng, ngươi bị sắp xếp hắn tiểu đội. Xạ dù tổ bi tối hậu nói ra. Cùng cả cả sỉ sư huynh một tiểu đội sao? Lâm Phong nói một mình nói ra, chuyện này với hắn tới nói, đã là một tin tức tốt, lại là một cái tin tức xấu. Hạ tặc cả cả sỉ thực lực mạnh mẽ, có thể cam đoan toàn bộ tiểu đội an toàn, tuy nhiên lại ở trình độ nhất định trở ngại chính mình kế hoạch. Quên, đi được tới đâu hay tới đó, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lâm Phong tâm lý nói ra. Hắn dọc theo cổ nổ hạ thôn đường đi một đường tây hành, đi thẳng đến cổ nổ hạ thôn nghĩa trang sở tại địa phương. Đã nhiều năm như vậy, không biết sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh thi thể có phải hay không hoàn toàn hư thối, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn nghĩ đến họ rổ xỉ mà dứt đều tìm đến hai vị thi thể, hắn lại có cái gì nhưng lo lắng đâu? Bạch nhãn Lâm Phong một tiếng gầm nhẹ, hắn tầm mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn hai mắt lập tức trở nên quỷ dị vô cùng, lục đạo gợn sóng hiện hiện, thái cực bát quái đồ án ở giữa, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động. Thật không hổ là tiên nhân thân thể truyền thừa giả, sơ đại hỏa ảnh thi thể vờ ơ y ma sinh động như thật, không có chút nào hư hao bộ dáng. Mà nhị đại hỏa ảnh tuy nhiên hơi yếu một số, nhưng cũng bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ có ở ngực có một cái trong suốt đại động, tựa hồ là bị người nhất quyền đánh xuyên qua lồng ngực, mất đi trái tim cùng tử vong. Lâm Phong trong lòng chấn kinh, hắn thân thể chậm rãi chui vào lòng đất, cái này thổ độn tiềm hành chi thuật. Thế khi nhìn thấy sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hí ra mạ thi thể lúc, Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa kêu lên. Sơ ha y sơ đại hỏa ảnh lặng lặng nằm ở trong quan tài, cực kỳ an tưởng, trên thân ngay cả một điểm vết thương đều không có, liền như là ngủ. Theo như truyền thuyết, đệ nhất mắt hổ cả ở chung kết cốc đại chiến đủ trí hạ mạ đạ giả cùng cựu vị yêu hồ, khổ chiến một ngày một đêm về sau, rốt cục chiến thắng ủ trí hạ mạ đạ giả, nhưng để cho người ta không hiểu là, sơ đại hỏa ảnh lại trở lại thôn làng về sau không bao lâu liền chết đi, lưu cho mọi người một cái bí ẩn. Lâm Phong thì thào nói ra, Senju Hashirama có được tiên nhân thân thể, trả cờ giả gần như vô hạn, hơn nữa còn có được thế gian đáng sợ nhất chữa bệnh nhân thuật, có thể không cần kết ấn liền có thể chữa trị chính mình vết thương. Dựa theo Tsunade nói rõ, đây không phải là khôi phục năng lực, mà chính là năng lực tái sinh, mà người bác sĩ, tế bào phân liệt số lần là hữu hạn. Chẳng lẽ nói đúng là? Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người, trong lòng có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ là Uchiha Mạ Đạ Dạ quá mức cường đại, trong chiến đấu đã từng nhiều lần cho Senju Hashirama Mạ tạo thành qua chí mạng bị thương, làm trị liệu chính mình vết thương. Senju Hashirama Mạ ở trong vòng một đêm dùng hết chính mình tế bào phân liệt số lần, vì vậy mới có thể tuổi còn trẻ chết đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ đến tột cùng cường đại cỡ nào? Lâm Phong bị chính mình suy đoán kinh ngạc đến ngây người. Uchiha Mạ Đạ Dạ có được trong truyền thuyết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dì gẳng, đến tột cùng có gì chủng biến thái năng lực, chỉ sợ trừ Senju Hashirama bên ngoài không ai có thể nói rõ ràng. Qua nở chẳng phải nhiều, đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân, đã tội. Nhưng xin ngài yên tâm, cho dù ta đem ngài triệu hoán, tất nhiên cũng là vì bảo hộ Cổ Nổ Hạ. Lâm Phong vừa nói, một bên xuất ra một cái chuẩn bị tốt bình thủy tinh, dụng khổ không nhẹ nhàng vạch phá sơ đại hỏa ảnh thân thể, lấy đi một số huyết dịch cùng nhục thể, đây là tiến hành hế thổ chuyển sinh thiết yếu phẩm. Lâm Phong đối sơ đại hỏa ảnh thân thể cúc cái cung, sau đó lại hướng phía nhị đại hỏa ảnh mộ địa đi đến.